xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4207, 18 tuyến người đại diện 51. Góc truyện audio.com. Trác Hương thấy Hách Dã biểu lộ một lời khó nói hết. Ngược lại là nhanh nói khoái ngữ mà nói. Cái này lại không phải cái gì bí mật, trên mạng vừa tìm chẳng phải sẽ biết sao. Lúc trước đám fan hâm mộ đều xưng hô hảo ca cho thỏa đáng ca ca. Đường quả, muốn cất tiếng cười to, lại sợ đả kích đến nghệ nhân tự tôn. Làm sao bây giờ, hệ thống, trước cười đi, dỗ dành liền trở lại. Cũng không phải cái đại sự gì, túc chủ dỗ dành người, vẫn rất có một bộ. Hách Dã ngược lại là nhìn ra đường quả tại nén cười. Cũng thoải mái, người muốn cười thì cứ việc cười đi. Đường quả quả thật cười, ngược lại là không có lên tiếng bật cười, mà là khóe môi cùng mặt mũi đều là cong cong, cười lên phá lệ mê người. Trác Hương cùng Doãn Trúc Vân đều cảm thấy, các nàng vị này người đại diện sợ là nhập sai đi. Bộ dáng này tiến cùng ngành giải trí, vẻn vẹn là nhan trị liền có thể ép rất nhiều người một đầu a, Hách Dã. Ta nhìn ngươi không quá ưa thích phát bác văn những này. Vì lẽ đó liền miễn cưỡng ngươi đi biểu hiện ra cái gì. Về sau ngươi liền muốn phát cái gì liền phát cái gì. Nếu như là có tranh luận tính, còn là cần cùng ta trước thời hạn thương nghị một chút. Hách Dã đáp, được, đường quả không quản hắn huây bua, vẫn là để hắn hơi kinh ngạc, vì lẽ đó còn hỏi một câu, ngươi không quản ta huây bua sao? Ngươi huây bua, ta quản làm cái gì? Ta tin tưởng các ngươi đều có phân tắc, đều là người trưởng thành, muốn đối hành vi của mình phụ trách, nàng bận rộn như vậy, còn quản nghệ nhân huây bua, nghĩ ngược lại là đẹp, chính mình xử lý đi. Hách Dã đúng là internet bên trên muốn biểu hiện không mạnh. Đối với chuyện như thế này, hắn tương đối đứng đắn, có cái gì thì nói cái đó, tựa như cái cán bộ kỳ cựu đồng dạng, tại lúc trước hắn văn thu được. Là đại bá của hắn xử lý, cũng may là chính hắn đăng ký, tìm về mật mã rất dễ dàng. Trác Hương ngược lại là tương đối thích cùng fan hâm mộ của mình hỗ động. Doãn Trúc Vân bình thường cũng rất tình nguyện chia sẻ cuộc sống của mình trạng thái. Ba người đều đối đường quả an bài, hết sức hài lòng, các ngươi hệ thống thời gian học tập là nửa năm, nếu như tại thời gian nửa năm này bên trong. Gặp tốt nhân vật, ta sẽ tận lực giúp các ngươi tranh thủ, vì lẽ đó các ngươi phải nắm chặt. Ba người liền vội vàng gật đầu, cơ hội tốt như vậy, bọn họ một khắc đều không muốn buông lòng, an bài tốt ba người về sau. Nhàn rỗi thời gian đường quả lại đi chú ý xuống Vũ Chí Vi ba người. Vũ Chí Vi phòng ở đã dựng tốt, nhà chống đỡ là dùng cây khô làm, bằng vào hắn tinh xảo tay nghề. Đem cái kia từng cây cây khô ghép lại, còn làm một chút điêu khắc, hấp dẫn một nhóm lớn fan hâm mộ, thậm chí một chút lão mộc tượng đều canh giữ ở trực tiếp phòng nhìn chằm chằm Vũ Chí Vi nhìn. Mới đầu nóc nhà là dùng một chút cây cỏ, tránh mưa dột, hắn còn thêm lá chuối tây bao trùm, về sau tất cả ổn định, nhàn rỗi xuống, hắn bắt đầu chặt cây cây khô, ngay tại làm mảnh gỗ mảnh ngói. Đây chính là đem khán giả cho kinh ngạc, rõ ràng là cái đảo hoang sinh tồn khiêu chiến. Bọn họ nhìn Vũ Chí Vi, phảng phất liền tại nhìn thợ thủ công lang thang sinh hoạt. Cảm giác này thật sự là cho người ta là lạ, bây giờ đã qua hơn một tháng, nguyên bản 100 người, còn thừa lại 30 tả hữu. Trừ Vũ Chí Vi, mỗi người đều gầy mấy cân, liền Vũ Chí Vi một người, mỗi ngày trôi qua thật vui vẻ. Vui à, có người muốn trao đổi đồ vật. Chỉ cần lấy ra ngang nhau giá trị, Vũ Chí Vi là ai đến cũng không có cự tuyệt. Người khác muốn tới học tập kỹ thuật, Vũ Chí Vi cũng tận lực dạy. Đây là đường quả ngay từ đầu liền dặn dò qua hắn. Nếu có người thỉnh giáo, hắn dạy liền có thể. Không có nàng hệ thống bồi dưỡng, có nhiều thứ không phải thời gian ngắn liền có thể học được. Bất quá một chút tiểu kỹ xảo, ngược lại là đối ở trên đảo lang thang người mà nói tương đối hữu dụng. Bất chi bất giác, Vũ Chí Vi hành vi hấp dẫn một sóng lớn fan hâm mộ. Triệt để hòa, cách chương.